Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 150, chương 766, tiện tay phá trận. Hỗn độn thất sát trận, nhượng ta kiến thức một chút đi. Chúng địch vây quanh, Tần Phong nụ cười vẫn lạnh nhạt, hắn cũng không xuất kiếm, tay trái chắp sau lưng, cất bước bước vào hỗn độn thất sát trận trong. Tiểu tử, tự tìm cái chết, một tên trưởng lão quát chói tai một tiếng, trường kiếm trong tay phá không mà ra, hóa thành một đạo sáng ngời cùng cực kiếm quang, phút chốc đã đến Tần Phong trước mắt. Một kiếm này sắc bén hết sức, nhượng người nhìn mà phát khiếp, Diêu Mộng Hàm không khỏi kinh hô một tiếng, lại sợ chính mình ảnh hưởng tới Tần Phong, liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Diêu Chí Thu khóe miệng hiện lên cười lạnh, mặc cho này thần bí tuổi trẻ kiếm tôn tu vi lại cao hơn, cũng sẽ không nghĩ đến, một kiếm này chính là hư chiêu, chỉ cần Tần Phong tránh né mũi nhọn, như vậy đằng sau sáu kiếm đều sẽ theo nhau mà tới, đem hắn chảm sát tại chỗ. Nhưng mà, Tần Phong phảng phất làm càn làm bậy, thân ảnh nhoáng một cái, liền xâm nhập cái này vẻ ác liệt kiếm quang bên trong. Tần Phong trong tay không có kiếm, lại làm cho vị trưởng lão này chật vật không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Diêu Gia Gia truyền kiếm trận, kém chút bị Tần Phong một bước đạp phá. Trên thực tế, Tần Phong chỉ cần tiếp tục tới gần trưởng lão, hỗn độn thất sát trận tất phá không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Phong hữu tâm nhìn một chút hỗn độn thất sát trận ảo diệu, khóe môi hơi hơi nhếch lên, dừng bước lại. Một lần này, bọn họ mới có thừa dịp cơ hội, một lần nữa điều chỉnh trận pháp, đem Tần Phong lần nữa vây quanh. Bảy người cùng nhìn nhau một cái, buông xuống khinh thị trong lòng, nhìn chăm chú Tần Phong, ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Trước mắt tuổi trẻ kiếm tôn, cơ hồ một bước đạp phá hỗn độn thất sát trận, tuyệt không là người bình thường vật. Hỗn độn thất sát kiếm trận, một kiếm thất sát, mỗi một kiếm đều vô cùng hung hiểm. Vừa mới chỉ là đệ nhất kiếm, phía sau sáu kiếm, một kiếm so một kiếm hung hiểm. Đừng nói người tuổi trẻ trước mắt chỉ là kiếm tôn cảnh giới, nếu như là đến kiếm thứ bảy, liền xem như kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, cũng không khả năng toàn thân mà lui. Siêu siêu siêu siêu, kiếm quang hội tụ thành biển, tường giả không chiếu sáng lên, giống như ban ngày. Hỗn độn thất sát trận quả thật có chỗ độc đáo, bảy chuôi kiếm hóa thành một đạo kiếm bộc, đem Tần Phong bao phủ trong đó, tràn lan mà ra kiếm khí, còn giống như là thủy triều, mang theo vô tận hàn ý, nhượng Diêu Mộng Hàm cơ hồ ngạt thở. Kiếm quang bên trong, Tần Phong giống như là một đầu linh xảo du ngư, ở kiếm bộc trong tùy ý tới lui, tốt không được tự nhiên. Nhìn như tỉ mỉ kiếm từ Tần Phong một bên lướt qua, vô pháp chạm đến quần áo của hắn. Nhìn thấy một màn này, Diêu Bính Thu há to miệng, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Tần Phong. Tần Phong ở hỗn độn thất sát trận trong xuyên toa tự nhiên, thành thạo, phảng phất tại nhà mình trong hoa viên tản bộ. Liền xem như Diêu Chí Thu thuở nhỏ tu luyện hỗn độn thất sát trận, cũng không có lòng tin làm đến Tần Phong loại trình độ này. Trong chớp mắt, thất sát đều là ra. Bảy tên kiếm hào cảnh trưởng lão thở hồng hộc, trong lòng hết sức kinh ngạc. Mấy ngàn năm qua, Tần Phong là cái thứ nhất sống mà đi ra hỗn độn thất sát trận người. Kinh khủng hơn là, Tần Phong lông tóc không thương. Cái này không có quan hệ gì với kiếm đạo cảnh giới. Cho dù là cửu thiên kiếm thần, không biết hỗn độn thất sát trận huyền cơ vị trí, dĩ nhiên có thể lấy cậy mạnh phá trận, lại không thể nào làm được lông tóc không thương. Hỗn độn thất sát kiếm trận, cũng chỉ đến như thế. Tần Phong cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là vạn kiếm luân hồi thiến bản, ta am hiểu nhất kiếm pháp, trừ bỏ Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết đệ nhất kiếm Vạn Kiếm Xuyên Tâm, cũng là Vạn Kiếm Luân Hồi Phá. Nhìn hết Hỗn Độn Thất Sát trận biến hóa, Tần Phong ngón tay một khúc, bắn ra một đạo kiếm khí, hướng về một tên trưởng lão ở ngực bay đi. Một vị này trưởng lão nhìn như tu là thấp nhất, thực lực kém cỏi nhất, trên thực tế lại là Hỗn Độn Thất Sát trận mắt trận vị trí. Người trưởng lão này mắt thấy kiếm khí phút chốc đến trước mặt, chỉ kịp giơ kiếm chặn lại, nhất thời một cỗ như núi cự lực đánh tới, bay ngược đến ngoài mấy trượng, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Một đạo kiếm khí, Hỗn Độn Thất Sát trận phá. Tất cả mọi người ở đây đều là biểu tình kinh sợ. Tần Phong cho thấy thực lực quá kinh khủng, làm cho tất cả mọi người toàn thân phát lạnh. Diêu Mộng Hàm trừng mắt mắt to, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Vạn kiếm kiếm tôn, hắn đến cùng là ai? Diêu Chí Thu dù sao cũng là kiếm tôn, có mấy phần nhãn lực, nhìn thấy Tần Phong tiện tay phá Hỗn Độn Thất Sát trận, trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Tuy nhiên hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tần Phong rốt cuộc là như thế nào phá Hỗn Độn Thất Sát trận. Nhưng là hắn trong lòng dâng lên một cái cảm giác mãnh liệt. Chính mình tuyệt không phải Tần Phong đối thủ. Vạn kiếm, kiếm tôn, ngươi muốn thế nào? Diêu Chí Thu thanh âm khô khốc, cùng Tần Phong cò kè mặc cả. Đây là các ngươi Diêu gia việc tư, ta lúc đầu không có ý định quản. Nhưng ngươi chuẩn bị phóng hỏa diệt trừ ta. Con người của ta luôn luôn có thù tất báo. Bất quá xem ở Mộng Hàm mặt mũi, ngươi tự phế tu vi, thả ra phụ thân nàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tần Phong nhìn Diêu Chí Thu một cái, thản nhiên nói. Tần Phong đối Diêu Mộng Hàm có hảo cảm, cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý quản Diêu ra việc nhà. Diêu Chí Thu cũng tốt, Diêu Nghiễm Lợi cũng tốt, đối với Tần Phong mà nói, đều là người xa lạ. Bọn họ tranh quyền đoạt lợi, cùng Tần Phong không có chút quan hệ nào. Trên đời này tranh quyền đoạt lợi, huyết nhục tương tàn sự tình nhiều lắm. Tần Phong không nghĩ cũng không nguyện ý qua xen vào việc của người khác. Nếu như là Diêu Mộng Hàm gặp nạn, Tần Phong nhiều nhất đưa nàng cứu đi. Dù sao, liền xem như Diêu Mộng Hàm, đối với Tần Phong mà nói, cũng bất quá là nhận biết mấy ngày mà thôi. Liền bằng hữu cũng không tính. Diêu Chí Thu ngàn sai vạn sai, không nên đem lệch ra đầu óc động đến Tần Phong trên đầu. Tần Phong cường thế như vậy, Diêu Chí Thu trong lòng sinh ra một cỗ không rõ nghiệp hỏa, rút ra bên hông Vô Cầu kiếm, mũi kiếm chỉ lấy Tần Phong, quát: "Tiểu tử, ta kính ngươi một thước, nhưng ngươi bức ta một trượng, đừng cho là ta sợ ngươi. Ta dù sao cũng là kiếm tôn." Ba, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, quất vào Diêu Chí Thu gò má bên trên, đem cả người hắn rút ra bay lên, trên không trung xoay tròn vài vòng, mới trọng trọng quẳng xuống đất. Diêu Chí Thu che hưng đỏ gò má, phun ra một ngụm máu tươi, bên trong là nửa ngụm nát răng, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ, nhìn qua Tần Phong. Bao quát Diêu Chí Thu ở bên trong, tất cả mọi người chỉ là nhìn thấy Tần Phong nhẹ nhàng nâng đưa tay, đều không có thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm. Chớ nói chi là cái này một đạo kiếm quang huyền diệu. "Ngươi không xứng." Tần Phong nhìn qua Diêu Chí Thu, nhàn nhạt nói, "Nho nhỏ một cái kiếm tôn, ta một đầu ngón tay liền có thể giết ngươi, ta tha cho ngươi nhất mệnh." Là xem Mộng Hàm mặt mũi, ngươi dù sao cũng là nàng thân thúc thúc. Tần Phong không tiếp tục phản ứng Diêu Chí Thu, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng về Diêu gia hậu viện đi đến. Diêu Mộng Hàm nhắm mắt theo đuôi, chăm chú cùng sau lưng Tần Phong. Diêu gia hậu viện dưới hòn non bộ mặt, có một chỗ hoang phế đã lâu địa lao. Diêu Mộng Hàm khi còn bé từng tại nơi này chơi đùa qua, bị phụ thân sau khi phát hiện hung hăng dạy dỗ một phen, Từ nay về sau, Diêu Mộng Hàm lại cũng không có từng tới nơi này. Thậm chí ngay cả nàng đều quên, nơi này còn có một chỗ địa lao. Tần Phong phảng phất đối Diêu ra rõ như lòng bàn tay. Đi thẳng tới trước hòn giả sơn, phất phất tay, một đạo kiếm khí phi ra, đem giả sơn san thành bình địa, lộ ra một cái tĩnh mịch động khẩu. Siêu siêu, trong địa lao có hai tên kiếm hào cảnh trưởng lão thủ vệ. Nghe được nổ mạnh, ngẩng đầu nhìn lên, giả sơn không cánh mà bay, vội vàng nhảy ra ngoài, cầm kiếm nhìn chăm chú Tần Phong, một bộ dáng như lâm đại địch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.